Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32: Tỷ tỷ là đại ma vương. Đi cầm điện thoại di động của mình, Dương Nguyệt Linh đi vào quầy bar. Tịnh Lệ gương mặt xinh đẹp đối Lục Phàm cười nói: "Lão bản, ngươi cái này điện ảnh không tệ a. Ta có rảnh còn lại đến chơi nha." "Ừm, có rảnh thường tới chơi." Lục Phàm cười nói, "Nhưng là lão bản, ta phát hiện cái vấn đề, chính là ta chơi qua một lần về sau, tâm tình biến tốt thư sướng, ngươi cái này điện ảnh có phải hay không có cái gì đặc thù công hiệu a? Khả năng này là trong lòng của ngươi tác dụng, mặc dù rất nhiều người đều nói chơi qua giữa, lương tình sẽ thư sướng rất nhiều, nhưng thuộc tính trên không có viết." Lục Phàm cũng không biết có hay không cái hiệu quả này. "Các bảo bảo, cái này rạp chiếu phim thực có ý tứ a. Nếu như các ngươi vừa mới nhìn lời nói, liền hẳn phải biết đó là cái giả lập hiện thực rạp chiếu phim. Thực chân thực, các ngươi có hay không bị MC ở bên trong biểu hiện cấp chấn kinh đến a?" Dương Nguyệt Linh đối phòng phát sóng trực tiếp thuận thế liền cấp Lục Phàm rạp chiếu phim đánh cái quảng cáo. Đồng thời lại khen một chút chính mình. "MC, biểu hiện của ngươi ta thấy được. Toàn bộ hành trình đều là cái sa phu. Không thể không nói. MC, ngươi vừa nhìn liền biết là cái lão tài xế. Ha ha, chúng ta đã hẹn xong ngày mai liền đi thể nghiệm dưới. Liền MC đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta nhất định cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. MC hoàn bộ hành trình đều là đánh xì dầu. Nói thật, ta không nhìn thấy MC biểu hiện. Không nhìn thấy biểu hiện cộng một bất quá không thể không nói. Cái kia gọi Hàn Duyệt Nghiên cô gái xinh đẹp thực thông minh. Căn cứ một chút xíu manh mối, liền có thể suy luận xuất sinh đường ở đâu. Rốt cục có cái huynh đệ nói lên nữ hài kia. Cô gái này dáng dấp là thật xinh đẹp. Hừ, các ngươi liền biết nhìn mỹ nữ." Dương Nguyệt Linh nói ra. "Đã rạp chiếu phim cũng đã chào hàng qua. Vậy chúng ta liền đi ăn cơm đi. Hiện tại cũng sắp đến trưa rồi. Nhà nào Chu Thần tiểu điếm cũng nhanh mở cửa đi. Trạng vạng tối 7 giờ. Rạp chiếu phim kinh dị trong người đã đi đến. Lục Phàm đem ánh đèn đánh sáng rõ. Một người ngồi ở trên ghế salon cầm hoa vì điện thoại. Nhìn điện thoại di động trên thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại. Về phần tại sao muốn đem ánh đèn toàn bộ mở ra, hắn có thể nói hắn nhìn hai bên trên tường ác linh giấy dán tường có chút dùng mình sao? Ha ha, hôm nay có 30 khách hàng đến xem phim. Hết thảy kiếm lời 13.200 khối. Ta trích phần trăm 10%. Có 1.320 khối." Lục Phàm nhìn điện thoại di động tin nhắn, vui vẻ cười nói, "Nếu như mỗi ngày có thể tốt như vậy sinh ý, ta hơn 3 năm chính là trăm vạn phú hào. Không bị điện giật rạp chiếu phim chỉ có 4 chỗ ngồi. Nếu như người chơi tại trong phim ảnh bất tử, Tú Vân chung cư sự kiện linh dị điện ảnh phát ra thời gian dài nhất là 90 phút. 404 xe bus dài nhất phát ra thời gian là 30 phút. Cộng lại tổng cộng là 120 phút. Vừa vặn bình quân hạ tới một cái điện ảnh dài nhất 1 giờ. Một ngày tối đa cũng liền có thể phát ra 10 lần. Cũng liền 40 người dáng vẻ. Xem ra ta phải nghĩ một chút biện pháp gia tăng điện ảnh chỗ ngồi. 4 chỗ ngồi thật sự là quá ít." Hệ thống mở ra thuộc tính giao diện. Một đạo đen nhánh màn hình giả lập hiện lên ở Lục Phàm trước mặt. Rạp chiếu phim tên: Rạp chiếu phim kinh dị. Duy nhất bị động: Ác mộng quỷ vương nguyền rủa tuyệt đối hợp lý. Túc chủ: Lục Phàm. Tuổi tác: 25. Lực lượng: 8. Bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Tốc độ: 7. Bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Thể chất: 6. Bình thường người trưởng thành thuộc tính là 10. Có được điện ảnh đô thị oán linh. Điện ảnh giá cả: 444 khối. Đánh gãy bên trong: 440 khối. Nhiệm vụ chính tuyến: tại một cái tự nhiên giữa tháng xem phim nhân số đạt tới 100 người. 40/100, nhiệm vụ còn thừa thời gian 23 ngày, nhiệm vụ ban thưởng 1, toàn thuộc tính cộng 5 nhiệm vụ ban thưởng 2, kinh khủng rút thưởng 1 lần. Lục Phàm nhìn nhân số đã hoàn thành 40 người, còn có 60 người dáng vẻ, thầm nghĩ, cũng không biết nhân số nhiệm vụ sau khi hoàn thành, có thể hay không gia tăng điện ảnh chỗ ngồi. Lúc này, đát, đát, đát, một trận rất có tiết tấu mảnh chân dày cao gót dẫm đạp đá cẩm thạch sàn nhà thanh âm truyền đến Lục Phàm trong lỗ tai. Lục Phàm vội vàng đóng lại hệ thống giao diện, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, thật xin lỗi, rạp chiếu phim đã đóng cửa, nghĩ xem phim có thể ngày mai lại đến, nhưng cái này mặc mảnh chân dày cao gót người lại không có đình chỉ bước chân, mà là rất có tiết tấu đi đến Lục Phàm sau lưng, liền an tĩnh bất động. Tiếp theo, Lục Phàm cảm giác ánh mắt của mình bị một đôi trơn mềm tay nhỏ che lại. Ha ha, Lục Phàm, đoán xem ta là ai? Một đạo rõ ràng nhu thanh âm tại Lục Phàm vang lên bên tai. Nương theo mà đến còn có một tia dễ ngửi hương khí. Lục Phàm cấp tốc đem nguyên chủ nhân người quen biết trong đầu qua một lần. Cuối cùng chỉ có một cái đặc thù nữ nhân theo tới tiếng người âm đối được hào. Lục Phàm không xác định hỏi, ngươi là Uyển Nguyệt hề? Hừ, tính ngươi quá quan, còn nhớ rõ thanh âm của ta. Khi nói chuyện, nữ nhân tay nhỏ rời Lục Phàm con mắt, theo Lục Phàm sau lưng đi ra. Lục Phàm con mắt lần nữa khôi phục quang minh, đã nhìn thấy một cái 10 phần mỹ lệ nữ nhân theo phía sau mình đi tới. Nàng đại khái 1m75 tả hữu, tinh xảo trắng nõn, ngũ quan hiện tại mang theo nụ cười thản nhiên. Một thân thời thượng màu đen viền ren liên y váy ngắn đem gợi cảm thon thả dáng người thôn bày phát huy vô cùng tinh tế. Dưới váy ngắn lộ ra một đôi tuyết trắng thon dài đùi ngọc. Trắng nõn trên chân ngọc còn mặc một đôi màu đen mảnh chân dày cao gót, đem nàng tuyết trắng gợi cảm ngón chân phụ trợ càng thêm mê người. Thông qua ký ức, Lục Phàm biết nàng gọi Uyển Nguyệt Hề, là lão bà của hắn song bào thai muội muội, đồng thời cũng là hắn cô em vợ. Mặc dù hai người dáng dấp giống nhau như đúc, nhưng tính cách của các nàng lại là ngày đêm khác biệt. Tỷ tỷ lãnh diễm băng xương, muội muội hoạt bát tịnh lệ. Lỗ Tấn nói tốt, cô em vợ nửa bên cái mông là tỷ phu. Lục Phàm phát hiện quả nhiên là như vậy. Trước kia tại nhà các nàng cũng là Uyển Nguyệt Hề thường xuyên cứu tế hắn, mới khiến cho hắn có thể tại cái kia không có chút nào mái nhà ấm áp tiếp tục chờ đợi. Nguyệt Hề, ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải đi nước ngoài chạy trang tú sao? Lục Phàm chột dạ mà hỏi. Ta đều đi một tháng, vẫn chưa trở lại a? Uyển Nguyệt Hề đôi mắt đẹp trắng Lục Phàm một chút, đồng thời ngồi tại Lục Phàm sát vách trên ghế salon. Bờ mông đem ghế salon bằng da thật gạt ra một cái đẹp mắt đường vòng cung. Ngược lại là ta nghe nói ngươi cũng dám tại tỷ ta dưới mí mắt thông đồng nữ nhân khác. Lục Phàm, ngươi cũng là lợi hại a. Uyển Nguyệt Hề khẽ cười nói. Không rõ hắn là dũng khí từ đâu tới dám khiêu chiến tỷ tỷ nàng cái này đại ma vương. Không sai, đối với Uyển Nguyệt Hề tới nói, nàng tỷ chính là đại ma vương. Lục Phàm trông thấy Uyển Nguyệt Hề giống như không tức giận bộ dạng, cười đùa tí tưởng nói, cái này còn không phải ta khi đó tuổi trẻ không hiểu chuyện mới làm. Uyển Nguyệt Hề nhẹ giọng cười nói, ha ha. Khi đó, cũng đã vượt qua một tháng, giống như cũng không phải thật lâu đi. Ha ha, Lục Phàm xấu hổ cười nói, đây không phải đã cho ta trừng phạt sao? Ngươi nhìn mẹ ngươi đều đem ta xung quân tới nơi này. Uyển Nguyệt Hề đôi mắt đẹp hiếu kỳ mắt nhìn bốn phía, kỳ quái hỏi, Lục Phàm, ngươi này kinh khủng đại sảnh là làm gì? Ta theo lúc tiến vào liền cảm giác rất kỳ quái,